Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 150, góc truyện audio.com. Đối với vận may như vậy, Tôn Chí Tân còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể vô lực tỏ vẻ không có gì. Vừa ý lý lại vừa mừng như điên. Harry bình yên vô sự. Trong lòng kia trống rỗng đại động bị không thể yết chỉ mừng như điên điền bình đi. Lại nghĩ tới La Habana, con trai đã chết sống lại. Không biết hắn có bao nhiêu kinh hỉ. Vừa cẩn thận hỏi Harry như thế nào gặp được Ben, hỏi nửa ngày đem từng câu trả lời nhỏ nhặt của Harry giáp đến cùng nhau mới ra 89/10. Đáp án, làm nửa ngày, đầu tiên phát hiện Harry cũng không phải Ben, là tiểu đệ thuộc hạ của Ben. Con sói tuyết đồng cỏ đang lẩn trốn phát hiện thức ăn Harry. Mà bầy sói, dưới tình huống đặc biệt nguy nan, thức ăn là dùng chung cảm kích đại nghĩa sẽ không ăn mảnh này của sói tuyết. Căn cứ nguyên tắc thức ăn cùng các anh em dùng chung. Nó kéo Harry về quần thể ư, vết thương nghiêm trọng nhất trên người Harry. Vài cái hình lỗ răng nanh đang khép lại có thể chứng minh. Nếu không sao lại nói Harry là đầu ngốc có vận may tốt nhất trên đời này. Không ngã chết, không bị ăn luôn, không bị đông chết, toàn dựa vào đàn sói tuyết đồng cỏ này. Phát hiện Harry con sói kia làm như vậy. Một là tránh cho Harry không bị ngã chết cũng sẽ bị đông chết vận mệnh. Hai làm cho Ben phát hiện Harry. Từ lúc ở doanh địa Harry liền thích cùng Tôn Chí Tân, Tôn Tiểu Lỗ cùng nhau pha trò. Toàn thân đều là mùi hương của một người một sói. Ben vừa tới gần hắn liền ngửi được cỗ hương vị quen thuộc này. Thế nào còn có thể đem Harry làm thức ăn ăn luôn? Đương nhiên là dưới sự bảo vệ của nó. Kế tiếp sự liền thuận lý thành chương. Ben làm cho Harry đi theo bầy sói tránh đông. Lại bởi vì Buku mang theo Tôn Tiểu Lỗ nơi nơi gây sự khiến nó ở trong hang động ngửi được mùi của Ben. Cuối cùng mới có đoàn tụ như vậy. Đủ loại nguyên do, ghép đến cùng nhau lúc chỉ có thể dùng một từ hình dung. May mắn, Harry may mắn, được cứu vớt, gặp lại, mừng rỡ, chính mình cũng may mắn. Người quan trọng mất rồi lại được, khiến người ta lòng mang cảm kích lấy cái gì trao đổi đều đồng ý. Trong lúc nhất thời Tôn Chí Tân kích động tay chân vung loan. Đã nghĩ một phen kéo Harry trở lại doanh, để cho La Habana một lần nữa nhìn thấy con trai đã mất đi còn sống trở lại. Nhưng nhắc tới muốn đem Harry mang về doanh địa, Harry liền kiên quyết lắc đầu cự tuyệt. Vì sao không theo ta trở về? Harry trả lời không được vấn đề này. Chỉ túm ra lông dưới gáy Ben. Chết sống không chịu buông tay. A liệt, một người một sói này từ lúc nào quan hệ liền thân thiết như vậy? Hầu nghi nhìn về phía Harry. Tên kia đang nhẹ tay vuốt ngân mao dưới hàm Ben. Động tác vô cùng thân thiết tự nhiên. Hoàn toàn không có e ngại sẽ bị Ben bị cắn ngược lại. Không phải chứ, cho dù là chính mình cùng Ben vô cùng thân thiết cũng không đến loại trình độ này. Harry và Ben mới biết không đến một trận liền quen thân như vậy. Cẩu quái, càng cẩu quái là Ben một con sói cực kỳ thông minh mẫn cảm. Harry sờ nó như vậy, nó không thể không có cảm giác, hơn nữa chính mình ở trong này đã ngây người nửa giờ. Cùng Harry nói linh tinh nửa ngày, từ đầu tới đuôi sẽ không thấy Ben có động tác gì. Ngoại trừ bị động bị người động bên ngoài, vẫn vốn không có động qua, sẽ không phải thật sự có vấn đề gì đi. Trong lòng Tôn Chí Tân ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Một bên điệu bộ hỏi chi tiết bầy sói cùng Harry tìm tới nơi này. Một bên cẩn thận kiểm tra tình huống thân thể của Ben. Bị bệnh, nơi nơi kiểm tra thực hư một phen. Cảm giác không phải, bị thương, chỗ bị thương lại tìm không ra. Toàn bộ kết quả kiểm tra cùng hiện tượng quan sát đều cho Tôn Chí Tân một loại cảm giác cổ quái. Như là con sói này vì nguyên nhân độc đáo mạnh mẽ đem hết thảy hoạt động sinh lý trên diện rộng giảm chậm lại. Do đó giảm bớt nhiệt lượng tiêu hao, kéo dài thời gian sống sót, cùng với nói Ben này biểu hiện không bình thường, còn không bằng nói là nó ở dưới điều kiện riêng khởi động cơ chế nào đó tự bảo vệ mình. Rơi vào trạng thái hôn mê như vậy, là như thế này sao? Nghĩ vậy, vội đem thức ăn mình vác đến lấy ra đưa tới phía trước mũi Ben. Quả nhiên, thức ăn vừa đưa qua mũi Ben liền mẫn cảm động đậy. Lập tức chậm rãi mở mắt ra nhìn thoáng qua thức ăn. Lại nhìn thoáng qua Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân ở trong mắt nó thấy ánh mắt giải sầu cùng thả lỏng. Lại vẫn không thấy nó tiến thêm một bước động lên cắn thức ăn. Tâm tư chuyển động, thốt lên hỏi, Ben, có phải không có thể lực để ăn hay không? Ben liếc hắn một cái. Lại chậm rãi nhắm hai mắt lâm vào ngủ say. Harry khẩn trương, ôm chầm đầu sói vào trong lòng. Đôi nhìn trông mong nhìn Tôn Chí Tân. Chỉ phán Tôn Chí Tân có thể làm cho Ben tốt lên. Cách chương.